Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 32, tràn ngập, chương 32, tràn ngập tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2145 cập nhật lúc, 22 tháng 10 năm 2015 11 giờ 31 Mạc Tà L. Một mưa to mưa như chút nước. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nước mưa chiếm cứ. Lại Hạ Thiên Kỳ khuyên bảo, Lãnh Nguyệt tạm thời buông tha cho chạy tới Hồ Đại Ngưu ra thiêu hủy quan tài ý định. Trước mắt hay, vẫn, là dùng hỏi thăm Trần Lão Đại mấy cái tâm phúc làm chủ. Cho dù con đường này nhìn về phía trên cũng không thế nào dễ dàng đi thông. Hạ Thiên Kỳ toàn thân cao thấp cũng đã ẩm ướt thấu thấu được rồi. Ngoại trừ quần áo đính vào trên người trầm trọng bên ngoài. Còn có một loại tràn ngập toàn thân lạnh như băng. Ở trong mắt hắn xem ra loại này lạnh như băng mới là chí mạng đấy. Bởi vì mỗi một phút mỗi một giây đều lại tham lam cắn nuốt trong cơ thể hắn nơi cất giữ nhiệt lượng. Khiến thân thể của hắn càng ngày càng băng. Càng ngày càng cứng ngắc. Hơn nữa càng ngày càng không cảm giác. Loại trạng thái này cùng hắn dĩ vãng nhận thức nhưng thật ra là trái ngược đấy. Bởi vì trước đó hắn một mực đều cảm thấy lại mưa to trong chạy như điên. Là một kiện đặc biệt cố ý cảnh sự tình. Thất tình mà nói có thể chạy vừa chạy. Sự nghiệp bị ngăn trở mà nói có thể chạy vừa chạy. Đơn thuần muốn phát tiết mà nói có thể chạy vừa chạy. Về sau ta không bao giờ nữa cảm thấy lại mưa to hạ chạy như điên là một kiện phi thường cố ý cảnh sự tình rồi. Cái này mẹ nó chính là kiện đặc biệt dừng bút sự tình. Ta hiện tại cũng sắp bị đông cứng thành chó. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ kêu la. Dưới chân tốc độ không khỏi trở nên nhanh hơn rồi. Cùng lúc đó Trần Lão Đại gia, Trần toàn bộ lương. Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi đến cùng mang không mang theo nhi tử đi trong trấn. Nhìn xem thê tử kích động chỉ vào cái mũi của mình. Một bộ nếu như hắn không đáp ứng muốn cùng hắn dốc sức liều mạng tư thế. Trần Lão Đại chỉ cảm thấy ngay cả mình trong mắt cái kia cuối cùng một tia hy vọng đều tan vỡ rồi. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể cứu được công việc sao? Ngươi còn là một người sao? Trần Lão Đại thê tử khí toàn thân phát run. Lệ quang trong thu hoạch lớn lấy khó có thể tin. Đúng vậy. Nàng căn bản không thể tin. Như vậy vô tình mà nói sẽ là theo một cái phụ thân trong miệng nói ra. Lòng của ngươi vì cái gì ác như vậy? Ngươi tự như vậy con trai của hy vọng chết mất à? Hắn không là huyết nhục của chúng ta à? Chúng ta lúc ấy tự không nên mềm lòng đấy. Trần Lão Đại lại trầm mặc một hồi sau đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Tiếp theo đi vào Trần Thông chỗ bên giường. Chỉ vào trên giường nhưng ở vào trong hôn mê Trần Thông nói. Chúng ta từ khi đã có hắn, dù là từng có qua một ngày vui vẻ thời gian sao? Hắn để cho chúng ta cảm thấy áp lực, để cho chúng ta phẫn nộ, để cho chúng ta đối với sinh hoạt tuyệt vọng. Cùng những này so sánh với huyết mạch lại có làm được cái gì? Giữ lại hắn lại cùng nghiệp chướng có cái gì phân biệt? Ngươi cuối cùng là nói ra những năm này ngươi giấu ở trong lòng mà nói rồi. Ngươi một mực đều cảm thấy hài tử là của ngươi sỉ nhục. Ngươi một mực đều canh cánh trong lòng ta vì cái gì không có cho ngươi sinh cái bình thường hài tử. Ngươi sớm thụ đã đủ rồi đúng không? Trần Lão Đại thê tử biểu lộ dữ tợn đáng sợ. Tiếp theo đột nhiên phá lên cười. Ngươi mang hài tử đi trong trấn. Ta dẫn hắn đi. Nếu như nhi tử cứu không công việc. Ta cùng với hắn cùng chết. Trần toàn bộ lương. Người thật sự là cùng người trong thôn hình dung đồng dạng. Là một cái không có tâm người. Nói xong. Trần Lão Đại thê tử liền bắt đầu vì mê man Trần Thông mặc quần áo. Một bộ thật sự muốn đội mưa mang Trần Thông đi trong trấn tư thế. Trong quá trình Trần Lão Đại cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không có ngăn cản vợ của hắn. Cũng chỉ là cúi đầu không ngừng, bẹp bẹp, hút thuốc. Các loại, đợi vợ hắn sắp cho Trần Thông mặc hoàn thành thời điểm. Trần Lão Đại mới buông tẩu hút thuốc. Thanh âm vô lực ngăn cản nói. Cho ta cả đêm thời gian. Đợi mưa tạnh đấy. Bằng không thì gặp phải dầm mưa đến. Tự thật không có cứu trị hy vọng rồi. Nghe được Trần lão đại lời mà nói, vợ của hắn lập tức ngồi dưới đất khóc lớn lên. Trần lão đại vốn định đi qua an ủi vài câu, nhưng đúng vào lúc này, liền gặp nguyên bản ở vào trong hôn mê Trần Thông lại đột ngột mở mắt. Lập tức phát ra một tiếng nôn ọe thanh âm, viết, gặp con của mình đã tỉnh. Trần lão đại thê tử vội vàng theo trên mặt đất đứng lên. Chỉ là không đợi nàng cùng Trần lão đại mở miệng hỏi thăm, Trần Thông liền bắt đầu không ngừng nôn ra một trận. Không, xác thực thuyết pháp hẳn là, hắn chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài ọe lấy tóc. Ướt sũng đấy, như nữ nhân y hệt tóc dài. Nhi tử, người đừng dọa mụ mụ a hát. Chấm ngoặc kép, Trần lão đại thê tử đã không biết nên làm sao bây giờ rồi. Bởi vì Trần Thông ọe càng ngày càng kịch liệt, nhổ ra ẩm ướt tóc cũng ngày càng nhiều. Cái này không khỏi lại để cho bọn hắn trong nội tâm sinh ra một cái khủng bố ý niệm. Con của bọn hắn đến cùng ăn hết cái gì? Thế cho nên hội sẽ nhổ ra nhiều như vậy nữ nhân tóc đến. Theo tóc càng nhà càng nhiều, Trần Thông thân thể tắc thì cũng bắt đầu nhanh chóng héo rút lên. Ướt sũng tóc dài cố định kẹt tại cổ họng của hắn ở bên trong, làm hắn dù là tự liên thanh thống khổ kêu rên đều phát không ra. Cứ như vậy lại cha mẹ của hắn thân tan nát cõi lòng trong tầm mắt. Thời gian dần trôi qua biến thành một bãi thấm đầu đầy phát huyết thủy. Dù là liền chút nhi cốt bột phấn đều không có để lại. Vợ của hắn lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại có Trần lão đại toàn thân run rẩy nhìn xem trên giường cái kia gành huyết thủy. Một đôi che kín nếp nhăn con mắt cố định mở to. Quỷ, có quỷ, ngoặc kép, Trần nhà lên. Trên vách tường, trên cửa sổ, khắp nơi đều là huyết. Trong phòng khắp nơi đều là hương vị của máu. Hít kha zz hí zz, trong bóng tối đột nhiên vang lên một chuỗi động vật trên mặt đất bò sát thanh. Âm, rất nhẹ, nhưng lại khó có thể hình dung chói tai. Triệu Khoái chỉ mở choàng mắt, tiếp theo vô ý thức nhìn về phía gặp phải hắc ám nơi thôn phệ nơi hẻo lánh. Tại đó chính nằm sấp lấy một cái toàn thân nước đọng nữ nhân. Nữ nhân kia đỏ hồng mắt, trên mặt tràn đầy căm hận dữ tợn, thoạt nhìn giống như muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Ô ô, ô ô, ô ô, chấm ngoặc kép, trên mặt đất nữ nhân một bên hướng phía hắn đang lại bên giường bò sát, một bên phát ra lấy như nước nở bình thường tiếng khóc, không ngừng vang vọng tại đây tĩnh mịch trong đêm. Đừng tới đây. Triệu Khoái chỉ cho dù đã tỉnh lại, nhưng là hắn lại phát hiện toàn thân cao thấp cũng chỉ có đầu có thể di động. Về phần thân thể giống như là bị đinh tử đính tại ván giường bên trên đồng dạng, khó có thể di động mảy may. Nữ nhân vẫn còn tiếp cận lấy, đảo mắt đã đi tới bên giường, nhìn về phía trên nó giống như là một cái thân thể cứng rắn thạch sùng. Chỉ có một trương giữ tợn mặt chính dùng một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ bên trên ngẩng lên. Ô ô, ô ô, ô ô, chấm ngoặc kép, nữ nhân lại lần nữa phát ra này chủng, chồng, sấp xỉ ô ô tiếng khóc. Truyền vào Triệu Khoái chỉ trong lỗ tai càng làm cho hắn một hồi da đầu run lên. Ta sai rồi, van cầu ngươi đừng, không được, rồi hãy tới tìm ta rồi. Chấm ngoặc kép, ô ô, ô ô. Ô ô, chấm ngoặc kép, nữ nhân tiếng khóc đã cắt đứt Triệu Khoái chỉ cầu khẩn. Về sau nó liền chậm rãi bò lên trên Triệu Khoái chỉ trên người. Tiếp theo cổ cứng ngắc cúi đầu. Một trương vô cùng dữ tợn mặt đi tới cùng Triệu Khoái chỉ gần trong gang tấc vị trí. Triệu Khoái chỉ vốn tưởng rằng nó còn có thể như trước khi như vậy phát ra cái loại này sấp xỉ. Tại tiếng khóc ô ô thanh âm. Nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là nó vậy mà khạc khà xxxxxx nở nụ cười. Là các ngươi hại chết chúng ta đấy. Triệu Khoái chỉ cảm thấy cổ của hắn gặp phải cố định nhéo ở rồi. Hắn không cách nào hô hấp. Thân thể các nơi tắc thì đã ở truyền ra một cỗ mãnh liệt đau đớn cảm giác. Ý thức của hắn nhanh chóng tán loạn. Hắn cảm giác mình tự muốn chết rồi. A hát, chấm ngoặc kép. Tiếp theo trong nháy mắt, Triệu Khoái chỉ dãy dụa từ trên giường ngồi xuống. Toàn thân cao thấp đã là gặp phải mồ hôi lạnh sũng nước rồi. Cửa sổ bị gió thổi mở một đường vết rách.